Thân là một thành viên tại Trung Lập Quốc, đối với Phất Cơ Khắc, khái niệm thiện ác đã mơ hồ đi rất nhiều, có thể nói y có cái nhìn thấu triệt hơn, chỉ dựa vào những gì tận mắt nhìn thấy chứ không phải một lệnh truy nã không bằng chứng của một quốc gia nào đó để phán đoán phẩm chất con người. Nhìn Phất Cơ Khắc đã rời đi tuyên truyền tin tốt lành, Khiết Tây Tạp đang ở đuôi thuyền âm thầm dùng phong hệ ma pháp hỗ trợ cho Lam Ngô tiến về phía trước, cuối cùng nàng không nhịn được phải mở miệng. Khải Lý, rốt cuộc ngươi là ai? Hết, cách chương.